Bất diệt bá thể quyết, chương 940, cửu trọng lĩnh vực, góc truyện audio.com. Thực lực của ta hạ xuống đến mệnh luân cảnh. Mộ Phong bước vào thí luyện tháp gian phòng, nháy mắt ngạc nhiên phát hiện tu vi của hắn hòa khí hơi thở đang không ngừng hạ xuống, từ võ tôn hạ xuống đến võ vương, lại từ võ vương hạ xuống đến mệnh hải, cuối cùng lại từ mệnh hải rơi xuống đến mệnh luân cảnh. Thực lực của hắn bây giờ, ước chừng là mệnh luân cảnh nhất trọng, cảm thụ được trong cơ thể ít đến thương cảm linh nguyên, Mộ Phong trong lúc nhất thời có chút không quá quen thuộc. Liên quan tới thí luyện tháp, Mộ Phong cũng từ Long Y Xương bên kia giải không ít, nhưng phàm là tiến vào thí luyện tháp gian phòng võ giả tu vi đều sẽ bị cưỡng chế tính phong ấn, cuối cùng chỉ còn lại mệnh luân cảnh nhất trọng, ai cũng không ngoại lệ. Thí luyện tháp trung phân 9 tầng, nghe nói đối ứng cửu trọng lĩnh vực càng mạnh liền có thể xông được càng cao. Mộ Phong nhớ lại Long Y Xương trước đó cùng hắn lời đã nói ra, biết cái này thí luyện tháp tổng cộng chia làm 9 tầng, một tầng so một tầng gian nan khủng bố, mà lại phân biệt đối ứng tương ứng cường độ lĩnh vực. Lĩnh vực tự nhiên cũng phân đẳng cấp, tỉ như khi một loại ý chí chi lực lột xác thành lĩnh vực thời gian, lĩnh vực chỉ ẩn chứa một loại nguyên tố, loại này chính là nhất trọng lĩnh vực. Khi lĩnh vực dung nhập loại thứ hai ý chí chi lực như vậy chính là nhị trọng lĩnh vực, cứ thế mà suy ra, khi dung hợp 9 loại ý chí chi lực như vậy chính là cửu trọng lĩnh vực. Bất quá tại toàn bộ thần kiến đại lục bên trong, có thể ngộ ra cửu trọng lĩnh vực cái kia có thể nói là ít càng. Thêm ít, lúc trước vị kia võ hoàng tại nhất giai võ hoàng cảnh giới dừng lại mấy chục năm, một lòng nhào tại lĩnh vực trong nghiên cứu, cuối cùng dung hợp 9 loại ý chí chi lực ngộ ra được cửu trọng lĩnh vực. Vừa ra tay, liền lấy nhất giai võ hoàng chi cảnh, nhẹ nhõm diệt sát cao giai võ hoàng, thậm chí tu vi càng là tại cực trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, nhất cử tiến vào võ tông, sau lại trở thành võ đế. Hắn chính là hiện tại thần kiến đại lục tiếng tăm lừng lẫy vô song võ đế, tại đông đảo võ đế bên trong, vô song võ đế đều coi là cường giả, danh khí cực lớn. Tiếp trước, Mộ Phong cùng vô song võ đế có qua vài lần duyên phận, hắn đối với vô song võ đế cảm giác ngược lại là rất không tệ, cái sau vô luận là tính cách, phong cách hành sự các loại đều quang minh lỗi lạc, cương trực công chính. Bất quá toàn bộ, đại lục bên trên lại có thể có mấy cái vô song võ đế đâu, đại bộ phận võ giả đều tại truy cầu thực lực cùng lực lượng, về phần đặc thù lực lượng chân chính coi trọng cũng không nhiều, nhưng những chân chính kia đại lục bên trên cổ xưa thế gia, lại đều rất xem trọng những thứ này. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đặc thù lực lượng là liên quan đến lấy võ giả tương lai thành tựu có thể có cao bao nhiêu, thực lực nhỏ yếu thời gian, nhiều hơn rèn luyện đặc thù lực lượng đối với tương lai có thể là có chỗ tốt cực lớn. Cái này Xích Tinh Châu Chín Phong, ngược lại là đối với đạo lý này minh bạch cực kỳ, đáng tiếc Ngự Long Phong đệ tử bên trong, chân chính coi trọng chỉ sợ cũng không nhiều lắm đâu. Mộ Phong âm thầm lắc đầu, lấy ra thân phận lệnh bài, đem thả tại cửa gian phòng trong rãnh. Hoan nghênh ngươi Lý Phong. Luyện tháp tổng cộng có 9 tầng, tầng thứ nhất lại xuất hiện 100 tên mệnh luân nhất trọng võ giả hư tượng, lại 100 tên võ giả phối hợp ăn ý, có được cường đại hợp kích chi thuật. Nếu muốn phá cục chỉ có ngộ ra lĩnh vực chi lực, nếu không ngươi đem không ngừng chết đi lại sinh ra. Hy vọng ngươi có thể hào hào cố lên, tranh thủ thông qua tầng thứ nhất cũng thu hoạch được tiến vào tầng 2 cơ hội. Gian phòng bên trong, chậm rãi vang lên một đạo băng lãnh thanh âm này vừa nói xong, Mộ Phong cảnh vật trước mắt lập tức thay đổi. Không còn là diện tích rộng rãi gian phòng, mà là một mảnh mênh mông vô ngần đất hoang. Thông qua tầng thứ nhất có thể đạt được tích phân 100. Hiện tại có hay không bắt đầu, băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, yếu ớt tại Mộ Phong bên tai quanh quẩn. Bắt đầu đi, Mộ Phong bình, tĩnh nói, vừa dứt lời, hoang trên không trung, trống rỗng xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, lít nha lít nhít hội tụ tại thiên không. Những này thân ảnh đều là người mặc ngân giáp, gánh vác trường thương, mang trên mặt mặt nón trụ, thấy không rõ bọn hắn cụ thể diện mạo, bất quá bọn hắn trên người chỗ hiển lộ khí thức đều là mệnh luân nhất trọng. Siêu siêu siêu, 100 tên ngân giáp binh sĩ, nhao nhao quất ra phía sau trường thương, tự giữa không trung nhao nhao rơi hạ từng cái điên cuồng hướng lấy Mộ Phong công tới. Mệnh luân cảnh căn bản là không có cách đạp không mà đi, cho nên những này ngân giáp binh sĩ tại trống rỗng xuất hiện tại thiên không nháy mắt liền nhao nhao hướng hạ xuống, bất quá bọn hắn từng cái kinh nghiệm phong phú, dựa vào thân thể tư thế biến hóa tự giữa không trung chuyển hướng, mục tiêu trực chỉ Mộ Phong. Mộ Phong đôi mắt băng lãnh, toàn thân linh nguyên nhấp nhô, bàn chân đạp ra thi triển vạn ảnh vô tung, tránh né lấy tiêu xạ mà tới từng cây trường thương. Phanh phanh phanh, Mộ Phong nháy mắt tránh thoát đợt thứ nhất thế công, tay phải thành trường, liên tục vỗ ra, lập tức mấy ngân giáp binh sĩ bị oanh bay ngược mà ra, đập ầm ầm trên mặt đất bên trên, trực tiếp tán loạn. Siêu siêu siêu, tại Mộ Phong đánh giết trong chớp mắt cái kia mấy ngân giáp binh sĩ nháy mắt, hắn tả hữu cùng sau lưng, phân biệt đâm tới vài can trường thương, đều là nhắm ngay Mộ Phong tả hữu huyệt thái dương cùng sau ót của hắn môi. Mộ Phong đôi mắt băng lãnh, bàn chân trùng điệp đạp mạnh, nhất thời, lấy hắn làm trung tâm, vô số sóng nước nháy mắt tràn ngập ra, sau đó bốn phương tám hướng lướt đến ngân giáp binh sĩ, đều bị sóng nước cho cầm cố lại hai chân. Nhìn kỹ lại, Mộ Phong cùng chung quanh mặt đất, chỗ nào vẫn là cứng rắn vô cùng đất hoang a, mà là hóa thành sóng gợn lăn tăn mặt nước, mà những ngân giáp kia binh sĩ dưới chân đều xuất hiện tương ứng nước cơn xoáy, đem hai chân của bọn hắn triệt để cầm cố lại. Mặt nước phạm vi càng lúc càng lớn, nháy mắt phát triển trọn vẹn mấy chục dặm, bao trùm tất cả ngân giáp binh sĩ. Chết, Mộ Phong quát lạnh một tiếng, bình tĩnh mặt nước ầm vang nhấc lên kinh khủng thủy triều, như một tấm bàn tay khổng lồ quét ngang mà ra, đem khốn tại nước cơn xoáy bên trong ngân giáp binh sĩ, từng cái chôn vùi. Rầm rầm, khi mãnh liệt thủy triều dần dần lắng lại về sau, Mộ Phong chung quanh trăm tên ngân giáp binh sĩ, sớm đã không gặp. Lý Phong, chúc mừng ngươi, thuận lợi thông qua thí luyện tháp tầng thứ nhất thu hoạch được tích phân 100, hiện. Tại tổng tích phân 100, còn muốn tiếp tục xông cửa ải thứ hai sao? Trong hư không, cái kia nói băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Tiếp tục, Mộ Phong bình tĩnh nói. Vừa dứt lời, Mộ Phong phát hiện hắn chỗ ở tràng cảnh đang biến hóa, nguyên bản mênh mông vô bờ đất hoang, đột nhiên biến thành một mảnh trống trải thảo nguyên. Tại toàn bộ thảo nguyên cuối cùng, từng tòa dãy núi như ẩn như hiện tại dãy núi ở giữa, phiêu đãng mờ mịt sương mù. Mộ Phong biết cảnh tượng này biến hóa, hẳn là đại biểu cho mảnh này tràng cảnh chính là thí luyện tháp tầng thứ hai, cái này khiến Mộ Phong trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn còn cho rằng muốn đổi gian phòng, trực tiếp bên trên tầng hai đâu, xem ra cái này thí luyện tháp cùng tu luyện tháp bất đồng, vô luận là cao tầng vẫn là tầng dưới chót, hẳn là mỗi cái gian phòng đều là giống nhau, bên. Trong ẩn chứa thí luyện tháp 9 tầng thí luyện ảo ảnh. Phanh phanh phanh, đột nhiên, thảo nguyên sâu trong lòng đất phá vỡ từng đạo hố sâu, từng đạo vàng óng ánh thân ảnh, thần không biết quỷ không hay lướt ra, phối hợp ăn ý hướng phía Mộ Phong công tới. Một đạo óng ánh đao mang cuốn tới thẳng chém về phía Mộ Phong cái cổ, khác một đạo đao mang chém về phía Mộ Phong thân eo, cái khác đao mang càng là nhao nhao lướt đến, đem Mộ Phong cả người đều che mất đi vào. Cách chương.